Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 321, văn đấu. Góc truyện audio.com. Này là không phải Lâm Uyên lần đầu tiên làm ra ô long sự kiện. Lần trước đôi liễn lần đó hắn liền đăng bỏ qua hào. Lần đó sau đó, Lâm Uyên đã rất cẩn thận rồi. Không thể không cẩn thận a, không cẩn thận liền cào điệu mã rồi. Tại sao lần này hay lại là làm ra rồi ô long? Chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Uyên cấp trên. Vừa nghĩ tới chính mình, đồng đồng điếu kiều trị lạc bị phản tự quỷ các độc giả cưỡng ép kéo đến thứ hai. Hắn liền lòng tràn đầy phẫn uất. Kết quả đăng nhập bộ lạc thời điểm. Liền tài khoản sai không sai đều quên kiểm tra. Liền thở phì phò với nhân ra ước giá. Xong rồi, Lâm Uyên trong lòng nghĩ. Kim Mộc cũng đã cầm điện thoại di động lật ra tiện ngư bộ lạc bình luận. Thậm chí không nhịn được nhìn vui vẻ. Người cười cái gì? Lâm Uyên bất mãn. Ông chủ tự nhìn. Kim Mộc cười bộc phát lớn tiếng. Lâm Uyên sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền biết. Kim Mộc rốt cuộc đang cười cái gì rồi? Bởi vì chính mình đang sai hào. Phát động tĩnh. Nhưng ở đám bạn trên mạng trong mắt. Nhưng là không có chút nào vi hòa cảm. Ha ha ha ha. Lãnh quang còn không có đắc tội sở cuồng. Trước hết đem tiện ngư đắc tội. Mọi người đều biết. Không nể mặt sở cuồng. Chính là không nể mặt tiện ngư. Tiện ngư đây là muốn thay thế sở cuồng với lãnh quang quyết đấu. Xem ra tiện ngư đối với chính mình năng lực trinh thám cũng rất có lòng tin đây. Tiện ngư. Ở chỗ này của ta. Không người có thể khi dễ A Cuồng. Lãnh quang lão sư nên trợn tròn mắt. Một mình ngươi người viết ca khúc tới xem náo nhiệt gì. Nhớ tới lần trước đôi liễn sự kiện. Có chút rơi lệ. Tiện ngư là thực sự bảo trì sở cuồng A. Sở cuồng cũng phi thường bảo trì tiện ngư. Bá đạo tổng tài tiểu kiều thê. Có thể, ta đã có hình ảnh cảm. Lâm Uyên có chút ngạc nhiên. Hóa ra chính mình đang sai lầm rồi hào. Ở đám bạn trên mạng trong mắt, chỉ là bạn gây tình lại một lần nữa thể hiện cùng làm chứng. Cũng là sở cuồng tiện ngư bạn gây quan hệ quá thâm nhập lòng người. Căn bản sẽ không có ai liên tưởng đến đây là người khác làm một ô long thao tác. Nhìn không bạn trên mạng bình luận, liền Lâm Uyên đều cảm thấy chuyện này không có chút nào vi hòa cảm. Thật là cái mỹ lệ hiểu lầm. Chỉ là lãnh quang bị. Sau đó có chút buồn bực. Tiện ngư là ai? Tha thứ lãnh quang là một cái cuồng nhiệt cấp trinh thám người yêu thích. Thế giới hắn chỉ có trinh thám. Hơn nữa phải là truyền thống trinh thám. Đây là hắn nóng lòng nhất hình thức. Hắn thậm chí không nói ra mấy cái đang ăn khách minh tinh tên. Cũng còn khá bình luận khu có chính mình fan giải thích. Giới thiệu tiện ngư cùng sở cuồng quan hệ. Bạn tốt sao? Lãnh quang tỏa sáng hai mắt. Phản, tiện ngư, giọng thật khách khí. Ngài ý là, sở cuồng tiếp chiến rồi hả? Hẳn là không phải vượt qua chức phận chứ? Lần này Lâm Uyên không dám dùng tiện ngư tài khoản hồi. Mà là chuyển đăng bóng dáng tài khoản. Lãnh quang, hồi lấy ba chữ. Ta tiếp rồi. Lãnh quang nghiêm túc. Hạ bộ trinh thám tác phẩm. Chúng ta phân cao thấp. Hắn muốn bảo vệ truyền thống trinh thám vinh dự. Tự quỳ chỉ là tà đạo. Chỉ là lãnh quang tuyệt đối dự không ngờ được. Lâm Uyên hạ bộ trinh thám. Cũng không tính tiếp tục viết tự quỳ hình trinh thám rồi. Lần này, đông đông điếu kiều trụy lạc. Để cho Lâm Uyên ý thức được. Có lúc dùng sức quá mạnh không phải là chuyện tốt. Ở tự quỳ còn không có hoàn toàn phát triển thời điểm. Viết ra loại này, hình thái ý thức khó tránh khỏi có chút vượt mức quy định rồi. Theo sở cuồng đáp lại, bình luận khu cũng là náo nhiệt lên. Dĩ nhiên không thể thiếu liên quan tới tiện ngư trêu chọc. Đây là bị vội vã đáp ứng tiết tấu. Sở cuồng, không có cách nào tiện ngư cũng thay ta đáp ứng rồi. Ta cũng không thể để cho huynh đệ không xuống đài được. Ta hoài nghi đây thật là tiện ngư đáp ứng. Sở cuồng mới bị vội vã đáp ứng. Nếu không sở cuồng tại sao không chính mình đáp lại. Hết lần này tới lần khác phải đợi tiện ngư này vừa mở miệng sau đó. Tốt bạn gay vừa bị tử rồi. Đề nghị trở lại một bộ Roger nghi án như vậy. Họa phong điều chỉnh hay lại là kịp thời. So với đối bạn gay trêu chọc, văn đấu hiển nhiên càng khiến người ta phấn chấn. Yến Châu vẫn có chút đồ vật, biết đại chúng thích gì, cho nên mới có văn đấu hình thức. Ở có vài người xem ra, văn đấu nên nhiều một chút, bởi vì đủ kích thích. Thậm chí có bạn trên mạng một mực ở mong đợi. Đợi Yến Châu cũng gia nhập thống nhất, văn đấu hình thức sẽ ở thống nhất Châu hoàn toàn thịnh hành. Dù sao, Yến Châu bên kia văn nhân, có thể đều có đến từ trong xương. Háo chiến gen, chủ yếu là đông đông điếu kiều trị lạc kết cục quá đầu óc đột nhiên thay đổi rồi. Không giống trước một bộ tự quỷ, tràn đầy lật đổ cảm. Đúng tự quỷ có thể là văn tự trò chơi, nhưng cuối cùng cần phải hạ xuống trinh thám bản thân, để cho tự quỷ tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Khác tự quỷ, những thứ này bạn trên mạng trong mắt Roger nghi án mới là tự quỷ. Mà đông đông điếu kiều trụy lạc chỉ có thể coi là tự quỷ. Lần này là thật náo nhiệt rồi. Toàn bộ trinh thám giới cũng đổ xạ tới chú ý ánh mắt. Lãnh quang đánh sở cuồng. Thật lâu không thấy loại này cách thức văn đấu rồi. Tại sao là không phải sở cuồng đánh lãnh quang? Sở cuồng trở lại một bộ Roger nghi án loại trình độ này tác phẩm. Phần thắng vẫn là rất đại. Một là trinh thám giới lực lượng trung kiên, chân chính tiền bối cấp trinh thám tác gia. Một là trinh thám giới tân hưng lực lượng, được xưng có thể khống chế toàn bộ đề tài thiên tài trinh thám người mới. Người trong nghề xem ra, chàng này văn đấu càng giống như là truyền thống cùng tự quỷ chiến đấu ở giữa. Đây chính là trước thời hạn không tiết lộ chỗ tốt. Độc giả nhìn đông đông điếu kiều trụy lạc thời điểm một lần bị mê muội, cho là đây là truyền thống trinh thám, cho đến cuối cùng mới hiểu được tiện ngư vẫn còn ở chơi đùa tự quỷ bộ sách võ thuật. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy sở cuồng tân tác biết dùng tự quỷ cùng lãnh quang tỉ thí. Có rất ít người sẽ nghĩ tới, sở cuồng lần này dự định chơi đùa truyền thống trinh thám rồi. Cũng chính là cái gọi là bản cách trinh thám. Khi mọi người dùng tự quỷ phương thức mở ra tiện ngư truyền thống trinh thám, khẳng định cũng sẽ bị mê muội một chút, mà cuối cùng mang đến kinh ngạc cảm là lớn hơn. Người nghĩ rằng ta ở tự quỷ, thực ra ta ở bản cách. Người nghĩ rằng ta ở bản cách, thực ra ta ở tự quỷ. Trên thực tế, địa cầu rất nhiều trinh thám tác gia tác phẩm mở ra phương thức đều là như vậy. Không nhìn thấy cuối cùng, người không đoán được hắn là hay không dùng tự quỷ thủ pháp. Náo nhiệt như vậy, ngay cả truyền thông cũng không nỡ bỏ qua. Sở cuồng mới đáp lại không bao lâu, thì có tin tức bắt đầu bản tin chàng này văn đấu mở ra, lãnh quang phát động văn đấu. Sở cuồng tiếp chiến, trinh thám giới cao thủ tỉ thí. Người càng coi trọng vị nào, tự quỷ cùng truyền thống. Mới cùng cũ, ai mới là vương đạo? Sở cuồng tiếp nhận lãnh quang văn đấu mời. Tiện ngư ủng hộ hảo huynh đệ, lãnh quang cùng tiện ngư mở ra trinh thám tỉ thí. Văn đấu đưa tới trong vòng ngoại rộng rãi chú ý, có bạn trên mạng sắp sửa gọi đùa là. Làm đại bình xịt gặp phải thích trêu cợt độc giả lão tặc. Náo nhiệt là thật náo nhiệt, rất nhiều trong diễn đàn. Đám bạn trên mạng đã bắt đầu rồi nghị luận, liền lãnh quang cùng sở cuồng chàng này văn đấu thắng bại tranh cãi không dứt. Mà lúc này, Lâm Uyên đã bắt đầu suy nghĩ, phải dùng một bộ nào mở ra tỉ thí. Lần này Lâm Uyên không dám để cho hệ thống ngẫu nhiên rồi. Hắn phải xuất ra một bộ đủ có nắm chắc tác phẩm mới được. Lựa chọn không gian ngược lại là xác định ra. Hercule Poirot. Cũng hoặc là Sherlock Holmes, PS, lần này là thật đáng yêu chủ á, khả khả yêu yêu không có đầu. Đây là nói ô bạch chính mình. Ngoài ra trong bầy còn tán gẫu qua không ít lần. Ha ha, cảm tạ tiểu địch Âu đồng học cho tới nay ủng hộ. Lâm Uyên sẽ cảm thấy đây là Tiga cùng Léo Anchaman hợp thể o. O, cách chương.